Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1236, Thành Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1236, Thành Thánh. Địa Long thể thân thể khổng lồ chạy trốn, như là một tòa núi nhỏ đang di động, dẫm ra nguyên một đám dài hơn 10 thước dấu chân hố tâu tử thần kỵ sĩ trên người, vờn quanh lấy một vòng màu đỏ như máu vầng sáng, hơn nữa lạnh như băng huyết khải, khiến cho hắn nhìn về phía trên lộ ra đặc biệt dữ tợn. Khổng lồ thánh uy theo từ thần kỵ sĩ thân bên trên truyền ra, hướng Ngao Tâm Nhan, Tửu Phong từ tiểu hắc mạnh vọt qua, hình thành một cỗ lạnh lùng gió lạnh. Thật là khủng khiếp sinh linh, Trương Nhược Trần như thế nào sẽ chọc cho đến như thế địch nhân đáng sợ. Ngao Tâm Nhan cảm giác được hoảng sợ, chỉ cảm thấy, đứng tại địa long trên lưng đạo nhân ảnh kia, giống như tới từ địa ngục chết như thần, có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Đuổi đến ngược lại là rất nhanh, tiểu hắc nở nụ cười một tiếng. Nhã Bỏ Thánh Giả xuyên lấy một thân ngân sắc trường bào, đứng tại từ thần kỵ sĩ sau lưng, phát ra khàn giọng thanh âm. Phì Miêu, các ngươi cho rằng giả chết có thể chạy ra tìm đường sống, không khỏi cũng quá coi thường không chết thần điện thủ đoạn. Từ thần kỵ sĩ phát ra lạnh như băng thanh âm, nói. Trương Nhược Trần ở nơi nào? Gọi hắn đi ra nhận lấy cái chết. Từ thần kỵ sĩ thương thế trên người đã khỏi hẳn, trở lại đỉnh phong trạng thái cùng tại Thái Âm cổ thành thời điểm so sánh với, không thể so sánh nổi. Trương Nhược Trần đã tiến vào Âm Dương Hải, đối phó các ngươi mấy cái, bổn hoàng chỉ cần duỗi ra một chỉ móng vuốt có thể đem bọn ngươi nghiền áp. Tiểu Hắc khẩu xuất cuồng ngôn thời điểm, nhưng lại âm thầm hướng Tửu Phong từ truyền âm, nói. Lão tiểu quỷ, tu vi của ngươi có lẽ rất thâm hậu a, cho ngươi một cái cơ hội, do ngươi ra tay, diệt bọn hắn. Tửu Phong từ hết sức nghiêm túc lắc đầu, nói. Không được, không được, lão phu đã từng phát qua thề cuộc đời này cũng không thể lại sát sinh, bằng không cả đời cũng uống rượu không được. Nếu là uống rượu không được chẳng phải là so chết còn muốn khó chịu. Ngươi không cần giết bọn hắn, đưa bọn chúng trấn áp là được. Tiểu Hắc kiên nhẫn nói. Không được, không được, vạn vừa xảy tay giết chết một người làm sao bây giờ. Lão phu mới không mạo hiểm như vậy. Tửu Phong từ đầu dao động được tựa như trống lúc lắc đồng dạng. Tiểu Hắc rất muốn một ngụm cắn chết Tửu Phong từ, nói. Vậy ngươi theo kịp có làm được cái gì đâu, vốn tựu không có gì dùng. Tửu Phong từ lộ ra rất nhạt nhưng, đi đến một tảng đá bên cạnh, ngồi xuống, móc ra một chỉ rượu cái túi, một mình một người uống rượu, vậy mà thật sự không có ý định ra tay. Tiểu Hắc trước câu nói kia chọc giận từ thần kỵ sĩ cùng Nhã Bỏ Thánh Giả. Thật cuồng vọng một con mèo, bản thánh trước hết băm mất ngươi bốn chỉ móng vuốt, nhìn ngươi còn như thế nào hung hăng càn quấy. Nhã Bỏ Thánh Giả trầm giọng nói ra. Nhã Bỏ Thánh Giả biết rõ Tiểu Hắc là Trương Nhược Trần chiến sủng, chỉ cần tiêu diệt nó tương đương với đoạn đi Trương Nhược Trần một tay. Cái con kia mèo khó đối phó, Diêu Sinh, ngươi cùng Nhã Bỏ Thánh Giả đồng loạt ra tay, cần phải đem nó cầm xuống, ép hỏi ra Trương Nhược Trần hành tung. Từ thần kỵ sĩ lạnh như băng nói, lĩnh mệnh, Diêu Sinh theo địa long trên lưng nhảy xuống, đi nhanh hướng bờ biển bước đi. Tại Thái Âm cổ thành, Diêu Sinh tuy nhiên đào tẩu thế nhưng mà, về sau lại bị từ thần kỵ sĩ bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đây từ thần kỵ sĩ không để cho hắn thần phục mà là trực tiếp đưa hắn luyện thành một chỉ huyết nô. Giờ phút này Diêu Sinh, bốn con mắt đều toát ra màu đỏ như máu hào quang, làn da bên trên, hiện ra một cây tà dị đường vân. Diêu ruột bên trên phát ra thánh đạo khí tức so trước kia còn muốn càng cường đại hơn vài phần. Tiểu Hắc thực lực kỳ thật cũng cùng với Trương Nhược Trần tại sàn sàn nhau tầm đó. Tại Thái Âm cổ thành, sở dĩ có thể cùng Nhã Bỏ Thánh Giả chống lại, hoàn toàn tựu là dựa vào trận pháp lực lượng. Trên thực tế, nó thực lực chân thật cùng Nhã Bỏ Thánh Giả không nhỏ chênh lệch. Tựu tính toán thực lực phân biệt cách cũng không thể thua khí thế. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Tiểu Hắc nhân lập mà lên, đi thẳng về phía trước, nghênh hướng Diêu Sinh cùng Nhã Bỏ Thánh Giả. Muốn chết, Nhã Bỏ Thánh Giả lấy ra một chỉ thanh đồng mâm tròn, điều động tinh thần lực rót đi vào, lập tức thanh đồng mâm tròn trở nên chừng ma bàn lớn nhỏ, xoay tròn lấy bay lên, đánh về phía Tiểu Hắc. Ầm ầm, thanh đồng mâm tròn va chạm quá khứ, đem Tiểu Hắc đánh cho quẳng, rơi vào tiền Âm Dương Hải. Theo âm dương giao thế, Âm Dương Hải bên trong nước biển trở nên càng ngày càng nóng hổi, bầy biển ra xích kim sắc tựa như nham tương đồng dạng. Tiểu Hắc rơi vào trong nước, vang lên xoẹt xoẹt thanh âm, sau đó chìm vào đáy nước. Không chịu nổi một kích, Nhã Bỏ Thánh Giả lộ ra khinh thường thần sắc, thu hồi thanh thiên mâm tròn, nắm tại lòng bàn tay, lại hướng Ngao Tâm Nhan cùng Tửu Phong từ chỗ phương hướng trông đi qua. Nói đi, Trương Nhược Trần đến cùng ở địa phương nào? Nhã Bỏ Thánh Giả nói. Một phương hướng khác, Diêu Sinh dẫn theo quỷ vương khóa, từng bước một dựa vào tới. Ngao Tâm Nhan đích thật là có cường đại thể chế thế nhưng mà thực sự tối đa chỉ có thể cùng hạ cảnh thánh giả giao phong, đối mặt siêu sinh cùng nhã bỏ thánh giả loại này cấp bậc cường giả, có thể đào tẩu cũng đã là vạn hạnh. Lão tiểu quỷ, làm sao bây giờ? Ngao Tâm Nhan chằm chằm hướng Tửu Phong Tử, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người của hắn. Tửu Phong Tử ánh mắt chằm chằm hướng ẩn nấp đại trận chỗ phương hướng, trong mắt hơi híp kinh hỉ mà nói. Trương Nhược Trần thành thánh rồi. Nhã bỏ thánh giả cùng Diêu Sinh đều là thoáng cả kinh theo Tửu Phong Tử ánh mắt trông đi qua. Không có cái gì, nhã bỏ thánh giả siết chặt nắm đấm, thần sắc thập phần phẫn nộ. Lão gia hỏa, ngươi dám đùa nghịch chúng ta. Tiếng nói còn không có rơi xuống, đại địa mãnh liệt chấn động. Oanh, một mảng lớn kiếm khí theo ẩn nặc trận pháp bên trong bay ra đến, giống như kiếm vũ đồng dạng phóng tới nhã bỏ thánh giả cùng Diêu Sinh. Trương Nhược Trần vậy mà thật sự tại phụ cận. Trong lòng vội vàng, nhã bỏ thánh giả chỉ phải khởi động thanh đồng mâm tròn, ngăn cản bay tới kiếm khí. Diêu Sinh cánh tay hất lên, quỷ vương khóa bay ra ngoài, không ngừng xoay tròn, đem rậm rạp chẳng chịt kiếm khí toàn bộ đều đánh cho tản ra. Đợi đến lúc sở hữu kiếm khí toàn bộ đều tiêu tán, Trương Nhược Trần xuyên lấy một thân màu trắng đạo bào, hai tay chắp sau lưng, theo ẩn nấp trận pháp bên trong đi ra. Tổng cộng 72 vòng thánh quang, đem thân thể của hắn bao khỏa tại trung tâm. Tổ trưởng thật sự đã tiến nhập thánh cảnh, Ngao Tâm Nhan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần trên người phát ra thánh khí chấn động so với trước cường đại rồi quá nhiều, đứng ở nơi đó tựu cho người một loại lăng lệ ác liệt khí thế. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cục hiện thân, hôm nay sẽ là của ngươi từ kỳ. Diêu Sinh diện mục dữ tợn, bàn chân tại mặt đất dẫm mạnh hướng Trương Nhược Trần bay đi. Rầm rầm, quỷ vương khóa trước một bước bay ra, như là một đầu sắt thép hàng dài. Tại xiềng xích đỉnh có một khỏa thực thánh nhân đầu toát ra màu xanh lá quỷ hỏa, bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng cường đại. Diêu Sinh thực lực ở trên cảnh thánh giả bên trong tuyệt đối là nhất đỉnh tiêm cấp bậc, đủ để cùng huyền hoàng cảnh thánh giả tiến hành giao phong ngắn ngủi. Tử thần kỵ sĩ đúng là cảm thấy Diêu Sinh có thể chiến thắng Trương Nhược Trần, cho nên, hắn mới đứng ở đàng xa, không có ra tay. Ý định lợi dụng Diêu Sinh, phế bỏ Trương Nhược Trần trong tay ngũ kiếp chấn thánh phù. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ, lộ ra phong khinh vân đạm, nói. Đã sớm muốn chảm ngươi, nhưng vẫn kéo đến bây giờ. Tựu hôm nay a, cho ngươi bụi quy bụi đất về với đất. Xôn xao, trầm nguyên cổ kiếm tự động bay ra đến, lơ lửng tại Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón tay, về phía trước một điểm. Lập tức trầm nguyên cổ kiếm kéo ra một đạo quang hồ chém xuống. 3. Quỷ vương khóa không chịu nổi trầm nguyên cổ kiếm công kích, đứt gãy số tròn 10 tiết. Làm sao có thể, ngăn không được một kiếm. Diêu Sinh chấn động, ném khai đứt rời quỷ vương khóa, hai tay tạo thành trảo hình thi triển ra một loại thánh thuật. Hai cái màu đỏ như máu cực lớn dấu móng tay, ngưng tụ ra đến, lơ lửng tại Diêu Sinh trước người, về phía trước công kích quá khứ. Trương Nhược Trần không chậm không vội đi về phía trước đi, ngón tay vung lên, trầm nguyên cổ kiếm lần nữa chém xuống đi, dễ dàng xé nát hai đạo dấu móng tay, theo Diêu Sinh phần eo chạm tới. Diêu Sinh thánh thân thể cắt thành hai đoạn. Bành, Trương Nhược Trần một cước dẫm nát Diêu Sinh đỉnh đầu, đem đầu lâu của hắn dẫm được nát bấy, không có cho hắn một lần nữa tụ hợp thân thể cơ hội. Nhã bỏ thánh giả còn chưa kịp ra tay, Diêu Sinh đã chết đi. Nhã bỏ thánh giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt lộ ra khác thường thần sắc. Trương Nhược Trần tốc độ phát triển cũng quá dọa người, mới quá khứ mấy ngày thời gian mà thôi, đỉnh phong trạng thái Diêu Sinh, đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Tử thần kỵ sĩ đồng tử co rụt lại, nói. Vừa bước vào thánh cảnh, người bạo phát đi ra thực lực tại huyền hoàng cảnh phía dưới, đã không người có thể địch. Xem ra hôm nay, phải đem ngươi chấn giết, không thể lại thả ngươi đào tẩu, miễn cho ngươi trưởng thành đến ngay cả ta đều thu thập không được tình trạng. Khôn chữ thiên cung cung chủ có được huyền hoàng cảnh tu vi đỉnh cao cũng đỡ không nổi từ thần kỵ sĩ một kích. Huống chi, Trương Nhược Trần thực lực cùng huyền hoàng cảnh thánh giả so sánh với còn kém một chút điểm, từ thần kỵ sĩ tự nhiên là có 10 phần nắm chắc đưa hắn chấn giết. Trương Nhược Trần cùng Tử thần kỵ sĩ giằng co, đồng thời âm thầm hướng Ngao Tâm Nhan cùng Tửu Phong Tử truyền âm. Lên thuyền, không thể lên thuyền, đó là một chỉ tử vong chi thuyền, một khi leo lên đi, sẽ vạn kiếp bất phục. Ngao Tâm Nhan nói ra, bất kể cái gì tử vong chi thuyền, trước đạp lên đi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu Phong Tử đã sớm muốn leo lên vong linh của thuyền, nghe được Trương Nhược Trần làm ra quyết định cũng thì càng thêm không thể chờ đợi được. Hắn bắt lấy Ngao Tâm Nhan một cánh tay, hai chân uốn lượn giống như một chi mũi tên, bay thẳng hướng không trung, bay về phía vong linh cổ thuyền bong tàu. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Nhã bỏ thánh giả hai tay hướng lên nắm cử, đánh ra thanh đồng mâm tròn. Thanh đồng mâm tròn trở nên càng ngày càng cực lớn, bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng kình khí, bay về phía không trung, muốn đem Tửu Phong Tử cùng Ngao Tâm Nhan đánh rơi. Tửu Phong Tử duỗi ra một tay, bắt lấy thanh đồng mâm tròn, tựa như chảo trụ cùng nhau bánh nướng đồng dạng, rất nhanh nhét vào áo bào bên trong. Hắn và Ngao Tâm Nhan rơi xuống vong linh của thuyền một khối bong thuyền mặt, lập tức hướng màu đen trong sương mù phóng đi, trong miệng vẫn còn hô to. Chạy mau a, cường địch đuổi giết lên đây. Nhã bỏ thánh giả phát hiện mình cùng thanh đồng mâm tròn hoàn toàn mất đi liên hệ, lập tức sững sờ ở tại chỗ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh đồng mâm tròn là một kiện so ngàn văn thánh khí còn muốn lợi hại hơn tinh thần lực thánh khí, uy lực cường đại, như thế nào sẽ bị cái kia Tửu Phong Tử khẽ vươn tay đã bắt đi? Chẳng lẽ gặp một cái nhân vật lợi hại, nhưng là nếu là hắn thật sự rất cường, tại sao phải trốn? Nhã bỏ thánh giả tổng cảm thấy có một loại bị người đùa bỡn cảm giác, tức giận đến toàn thân phát run, đầy đỏ mặt lên, hận không thể đem cái kia Tửu Phong Tử tháo thành tám khối. Ngay tại Tửu Phong Tử cùng Ngao Tâm Nhan lên thuyền một khắc này, vong linh của thuyền trên không, hiện ra mấy ngàn đạo huyết sắc điện quang, bao khỏa thân tàu màu đen sương mù, đã ở rất nhanh bắt đầu khởi động. Sau đó, vong linh của thuyền lần nữa xuất phát, phóng tới âm dương hải ở chỗ sâu trong. Trương Nhược Trần không hề cùng Tử Thần Kỵ Sĩ rằng co, thi triển ra thân pháp, phóng tới vong linh của thuyền. Cách Trương.